Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Tiêu Thấm Nhi tiểu mụ. Ta gọi Yến Phong. Yến Phong, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Lương Nguyệt Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này có chút ấn tượng, nhưng một lát lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Cái kia, Nguyệt Thu đồng học, người muốn xuất diễn tiết mục gì? Cần tập luyện sao? Nếu là cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, cam đoan thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Yến Phong vỗ ngực một cái nói. Ai ngờ Lương Nguyệt Thu lúc lắc tay nhỏ nói. Không cần, không cần, loại này tiểu tràng diện còn dùng tập luyện sao? Nếu là truyền đi, bản tiểu thư còn gánh không nổi người kia. Yến Phong không còn gì để nói. Bản thân đủ cuồng vọng. Cô nàng này nhi so với chính mình còn muốn tự tin. Tiếp lấy liền bắt đầu đi học. Đây là Yến Phong bên trên tiết khóa thứ nhất. Không nghĩ tới vẫn còn có cái gì xã hội học khoa. Bất quá hắn cũng chính là đến cảm thụ một chút trường học sinh hoạt. Bất quá, hắn đột nhiên cảm giác được trong phòng học bầu không khí có điểm là lạ. Những cái kia uể oải nằm sấp trên bàn gia súc lập tức đều cùng như điên cuồng đến. Ngồi thẳng tắp, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngay cả vừa rồi kém chút không tức giận ngất đi Lăng Thiết Sơn cũng không lộn xộn. Gương mặt chờ mong, đi học tiếng chuông vang lên về sau. Cửa ra vào liền truyền đến tiếng bước chân. Một cái trước lồi sau lõm. Người mặc hắc sắc quần cụt thân ảnh. Dãy giụa rắn nước một dạng vòng eo đi đến. Sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng học. Đóng cửa trong nháy mắt đó. Cửa phiến động cửa mang theo một cỗ mùi thơm mê người. Nhìn xem đi tới người. Yến Phong con mắt lập tức thẳng. Ta dựa vào. Nàng sao lại tới đây? Ngang tai tóc ngắn lộ ra sạch sẽ. Khuôn mặt trong trắng lộ hồng tinh xảo có hình. Trên môi đỏ mọng phát ra nhàn nhạt quang trạch lộ ra dụ hoặc. Tiêu chuẩn yêu tinh một cái. Khó trách trong lớp những cái kia xúc sinh như vậy có tinh thần. Yến Phong liền vội vàng đứng dậy. Đứng dậy muốn vụng trộm chạy đi. Nhưng còn không có dịch bước tử. Trên giảng đài liền vang lên rất có mị hoặc thanh âm. Yến Phong đồng học. Vì sao vừa nhìn thấy ta chỉ muốn chạy đâu? Chẳng lẽ người đối với ta có ý kiến? Ách, Yến Phong mặt cười khổ. Xoay người lại nhìn xem Nhan Nghiên. Ngượng ngùng nói ra. Làm sao lại thế? Nhan lão sư. Ta thế nhưng là phi thường kính yêu ngươi. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có ý kiến. Ta chỉ có thể quá mót. Đi nhà vệ sinh. Hắc hắc. A, nguyên lai là muốn lên nhà vệ sinh a. Vậy ngươi đi đi. Tranh thủ thời gian trở về đi học. Nhan Nghiên cười híp mắt nói ra. Tạ ơn lão sư. Ta lập tức quay lại. Yến Phong đại hỉ. Xoay người nhấc chân chạy. Trở về. Trở về cái đầu của ngươi a. Trốn cũng không kịp. Trở lại cái kia không ngốc sao? Ai biết Nhan Nghiên đột nhiên lại nói. Bất quá Yến Phong đồng học đối với ta có ý kiến cũng không cần gấp. Hoàn toàn có thể nói ra. Đến lúc đó ta có thể tự động xin từ. Cho các ngươi đổi một cái tân lão sư. Bất mãn đi nữa ý. Đổi lại một cái. Thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Yến Phong lập tức toàn thân cứng đờ. Mẹ, đây là uy hiếp lão tử sao? Này rõ ràng chính là đang cảnh cáo hắn. Hiện tại chỉ có nàng một người biết rõ hắn ở chỗ này. Nếu như hắn dám chạy, liền đem tung tích của hắn nói cho những người khác. Đến lúc đó liền không ngừng nàng một người tới tìm hắn. Trông thấy Yến Phong ngẩn người ra đó, Nhan Nghiên một mặt đùa giỡn tán gẫu mà hỏi. A, người không phải muốn đi nhà vệ sinh sao? Làm sao còn không đi? Còn là nhanh đi đi. Cẩn thận một hồi nhịn gần chết. Không cần, ta hiện tại không muốn đi. Ta đem nó nghẹn trở về. Yến Phong lập tức ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên. Hiện tại Nhan Nghiên đều đã tìm tới đây rồi. Nàng kia trên cơ bản đã nắm giữ bản thân khoảng thời gian này tình huống. Trừ phi mình rời đi hỗ hải. Bằng không, chính là trốn vào hang chuột. Cũng sẽ bị đám hỗn đản kia tìm cho ra. Vậy được rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi học. Nhan Nghiên đắc ý nhìn Yến Phong một chút. Cái kia thần sắc rõ ràng chính là đang nói. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn ra lão nương lòng bàn tay. Không có cửa đâu. Yến Phong khí thẳng cắn răng, nhưng lại không có cách nào. Nếu như đám hỗn đản kia tìm tới mình, vậy mình tiêu giao thời gian xem như qua chấm dứt. Phốc phốc, bên người Lương Nguyệt Thu đột nhiên nhịn không được bật cười. Nói, người dám mới là muốn đi tiểu tiện còn là đi nhà xí. Còn có thể nghẹn trở về. Thái Nghiêu xoa, Yến Phong vừa trừng mắt. Nói, cười cọng lông a, cẩn thận cười rơi ngươi răng cửa. Lương Nguyệt Thu đang nghĩ nổi giận, đột nhiên lại nở nụ cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Từ bé nàng liền sinh hoạt tại mật đường Bình Nhi bên trong. Bị người không có hạn sủng ái. Đánh không ai dám đánh. Mắng không ai dám mắng. Lớn lên thành danh về sau, càng là không ngừng bị người cung duy. Coi như ẩn giấu đi thân phận, trong lớp những bạn học kia còn là sẽ chỉ nịnh nọt nàng. Đây là lần đầu bị người hung. Bất quá nàng lại cảm giác không thấy sinh khí. Đây mới là cuộc sống nàng muốn. Chân thực, thẳng thắn đối đãi. Không cần cố kỵ thân phận của nàng mà qua loa nàng. Yến Phong liếc nàng một cái. Bị người hung còn vui vẻ như vậy. Tiểu nương bì này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Cái này một đoạn khóa Yến Phong vẫn luôn là không quan tâm. Nhan Nghiên nhưng lại giảng hết sức chăm chú. Hơn nữa mãi cho đến tan học cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Sau đó thu thập một chút đồ vật của mình đi ra phòng học. Yến Phong có chút mộng. Cô nàng này nhi chuyện ra sao? Đều tìm tới đây rồi. Lại đối với lão tử hờ hững. Có phải hay không đang đùa lão tử? Nhan Nghiên trở lại phòng làm việc của mình về sau. Trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Nhưng lại có chút ảm đạm. Ta biết ngươi không có khả năng thuộc về ta. Ta cũng không nghĩ buộc ngươi. Ta muốn như vậy an tĩnh đợi ở bên cạnh ngươi. Nhìn xem ngươi. Bồi tiếp ngươi. Ta liền thỏa mãn. Yến Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra là Niếp Khuynh Thành. Kết nối về sau. Niếp Khuynh Thành nói. Ngươi buổi tối có thời gian hay không trở về một chuyến? Có việc. Yến Phong cảm giác được Niếp Khuynh Thành hẳn là có việc. Bằng không thì sẽ không trực tiếp như vậy để cho hắn trở về. Ân, có việc, tốt, ta bây giờ lập tức trở về. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Không cần, vẫn là chờ buổi chiều khóa kết thúc đi. Hiện tại Thấm Nhi vẫn chưa về. Niếp Khuynh Thành nói, tốt a, buổi chiều khóa kết thúc về sau. Yến Phong liền chạy về biệt thự. Niếp Khuynh Thành an tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trong phòng bếp truyền ra có người ở thanh âm nấu ăn. Từng sợi mùi thơm phiêu tán đi ra. Yến Phong ngồi xuống. Kỳ quái hỏi. Là ai ở bên trong nấu cơm? Sẽ không phải Tiêu Thấm Nhi à? Đánh chết hắn cũng không tin Tiêu Thấm Nhi làm đồ ăn còn sẽ có mùi thơm. Người ăn không chết cũng không tệ rồi. Niếp Khuynh Thành lắc đầu. Nói. Chờ một chút không nên nói lung tung lời nói. Lúc này. Cửa phòng bếp mở ra, một cái ước chừng buộc lên tạp dề, ngoài 30 nữ nhân đi ra, trông thấy Yến Phong, hơi quan sát một chút, liền lập tức nhiệt tình chào hỏi, người chính là Yến Phong à? Không sai, ta Yến Phong, xin hỏi ngươi là, Yến Phong đánh giá nữ nhân này, mặc dù không có thiếu nữ giống như sức sống, nhưng khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo, dáng người cũng không có chút nào biến dạng. Tản ra thành thục nữ nhân mới sẽ có mê người phong tình. Đây là một cái tiêu chuẩn vưu vật cấp bậc động người thiếu phụ. Toàn thân tản ra một loại lực tương tác. Biểu lộ không chút nào làm ra vẻ. Khiến người ta cảm thấy hiền lành mà cảnh đẹp ý vui. Ta gọi Duẫn Tú Ngọc là Trấn Đông hảo bằng hữu. Duẫn Tú Ngọc hào phóng duỗi ra tay của mình. Nhưng nói đến tự giới thiệu mình thời điểm. Sắc mặt rõ ràng đỏ một lần. Yến Phong nhẹ nhàng nắm một lần Duẫn Tú Ngọc tay. Cảm giác giống như không có xương cốt một dạng mềm mại. Khó trách Tiêu Trấn Đông đối với thư ký của mình không thế nào quan tâm. Nguyên lai đã sớm cất giấu một cái vưu vật. Nhưng tên bí thư kia cũng không thể so với cái này Duẫn Tú Ngọc kém a. Thế mà còn tại đó không cần. Khinh bỉ. Đúng lúc này. Cửa ra vào truyền đến Tiêu Thấm Nhi thanh âm. Tỷ, ta trở về. A. Làm sao thơm như vậy a? ngươi có phải hay không dậy thức ăn ngoài? Các loại Tiêu Thấm Nhi xông sau khi đi vào, đầu tiên thấy chính là Yến Phong, khinh bỉ nói ra, cái tên vương bát đản ngươi, còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị cái nào hồ ly tinh câu đi, chết ở bên ngoài đâu. Yến Phong một trận phiền muộn, tiểu nương bì này làm sao rồi? Lão tử lại không có chọc giận ngươi, làm gì vừa về đến liền tổn hại ta? Thấm Nhi, có khách tại, ngươi không nên nói lung tung lời nói. Niếp Khuynh Thành nhíu mày nói, lần này Tiêu Thấm Nhi rốt cục thấy được một bên Duẫn Tú Ngọc. Mắt to lập tức trợn mắt nhìn, cả giận nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Thấm Nhi, ngươi sao có thể không lễ phép như vậy? Nhanh nói xin lỗi ta. Niếp Khuynh Thành nổi giận Tiêu Thấm Nhi một trận, sau đó đối với Duẫn Tú Ngọc nói, a di, ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng. Thấm Nhi chính là cái này tính tình. Bộc tuệ, ta lập tức để cho nàng xin lỗi ngươi. Duẫn Tú Ngọc không có chút nào để ý, vội vàng nói, không cần, không cần nói xin lỗi. Ta sẽ không ngại. Hừ, thiếu giả mù sa mưa. Tiêu Thấm Nhi lạnh rên một tiếng, sau đó giận đùng đùng lên lầu. Sau đó truyền ra hung hăng đóng cửa lại thanh âm. A di, cái này, chấm ngoặc kép. Niếp Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Duẫn Tú Ngọc. Duẫn Tú Ngọc nói, không có chuyện gì, nàng hiện tại tâm tình không đi. Người nhanh đi thăm nàng một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Vậy thì tốt, ta đi trước. Yến Phong, hỗ trợ chào hỏi một lần a di. Niếp Khuynh Thành vô cùng tự nhiên phân phó một lần Yến Phong, sau đó liền lên lâu. A di, mau tới ngồi bên này, tuyệt đối đừng sinh khí. Thấm Nhi nha đầu này chính là quá tùy hứng. Bất quá ngài yên tâm, quay đầu ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Người uống trà không? Ta cho ngươi ngược lại. Yến Phong nhiệt tình đem Duẫn Tú Ngọc cho kéo đến trước sofa ngồi xuống. Sau đó bận trước bận sau bưng trà đưa nước. Quả thực liền cùng hầu hạ cô nãi nãi một dạng. Nhìn bộ dạng này, Duẫn Tú Ngọc hẳn là Tiêu Chấn Đông tìm nữ nhân. Chỉ bất quá Tiêu Thấm Nhi giống như đối với cái này tiểu mụ chẳng những không thế nào quan tâm, ngược lại còn rất là bài xích, không nguyện ý tiếp nhận nàng. Nhưng nữ nhân này vô luận là tướng mạo, còn là ngôn hành cử chỉ đều không đến bắt bẻ. Tiêu Thấm Nhi vì sao không nguyện ý tiếp nhận nàng đâu? Không đợi Yến Phong rót trà ngon, cửa ra vào Tiêu Chấn Đông liền sang sảng cười nói, bảo bối, ta trở về, thế nào, người Doãn A Di làm đồ ăn ăn có ngon hay không? Ai ngờ các loại Tiêu Chấn Đông đi vào phòng khách về sau, cũng chỉ trông thấy Duẫn Tú Ngọc một người ngồi ở chỗ đó. Yến Phong bưng một ly trà chính đi ra ngoài. A, làm sao lại các ngươi hai cái? Thấm Nhi cùng Khuynh Thành đâu? Ta không phải phân phó Khuynh Thành hảo hảo chiêu đãi ngươi sao? Tiêu Chấn Đông kỳ quái hỏi. Duẫn Tú Ngọc sắc mặt có chút xấu hổ, nói, Thấm Nhi có chút không thoải mái, đi lên đi nghỉ, Khuynh Thành đang tại chiếu cố nàng. Tiêu Chấn Đông cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, xem xét Duẫn Tú Ngọc lúng túng sắc mặt liền hiểu, lập tức cả giận nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, quá tùy hứng, ngươi chờ ta lập tức bảo nàng xuống tới xin lỗi ngươi. Trông thấy Tiêu Chấn Đông giận đùng đùng muốn lên lầu, Duẫn Tú Ngọc liền vội vàng kéo hắn, nói, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng hiện tại tâm tình chính không tốt, ngươi như vậy đi lên, không phải cứng rắn muốn cãi nhau sao? Một bên Yến Phong cảm giác một trận quái dị, Duẫn Tú Ngọc mặt ngoài là ở thay Tiêu Thấm Nhi giải thích, hơn nữa cũng đang cực lực ngăn cản Tiêu Chấn Đông nổi giận. Nhưng chuyện này chỉ có thể cho Tiêu Chấn Đông cảm giác là mình biết bao thành thạo, mà Tiêu Thấm Nhi lại cỡ nào tùy hứng. Duẫn Tú Ngọc thấy thế nào đều không phải là một cái người ngu. Thật muốn giữ gìn Tiêu gia cha con quan hệ trong đó, là tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.